Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần số 3 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Buổi chiều đi xin việc, người ta cứ nhìn chuyên ngành của Diệp Soái là từ chối. Dù có muốn tuyển thì giới tính của Diệp Soái không phù hợp, làm ý cực kỳ buồn bực. Giống hệt như hơn 2 năm trước, hôm nay lần nữa y chứng minh được một việc: hàng xịn không hữu dụng bằng hàng giả. Có điều dù gì thì cũng là hàng thật, là do mình gian khổ kiếm được, cho dù không hữu dụng thì cũng là bằng tốt nghiệp chính quy, đúng không? Diệp Soái hết sức cẩn thận cất bằng vào túi đeo vai, tự cười nhạo bản thân, thầm tính để ngày mai mang cả hàng giả lẫn hàng thật đi xin việc, cho số vận định đoạt đi. Cất dọn xong xuôi, đứng dậy nhìn nơi mà hơn 20 năm qua đã trở nên quá quen thuộc với mình. Lúc này đã là 5 giờ chiều, sắp đóng cửa rồi, người xin việc lần lượt rời đi, đã không còn chen chúc như trước đó nữa. Bậc thềm hai bên cửa đại sảnh, 5 nam nữ nữ ngồi đài đác lật xem kim chỉ nam xin việc do thị trường nhân tài bán ra. Cũng có rất nhiều người giống Diệp Soái lề mề cho tới tận khi đóng cửa. Nếu như nhìn kỹ, những người lần lượt rời đi, tuyệt đại đa số sắc mặt cũng giống hệt khi mới đến, hoặc thở dài, hoặc lắc đầu, hoặc bĩu môi, hoặc nhỏ giọng chửi rủa. Chửi cái gì, dễ đoán lắm, chửi đám người tuyển dụng ngu dốt, có mắt mà không nhận ra vàng ngọc, dám dùng thái độ lao lếu đối xử với nhân tài đất nước. Nhìn đám học đệ học muội cùng với đám anh em thất nghiệp giống mình, Diệp Soái nhớ tới thời gian mình lang thang ở đây như thằng gốc, thậm chí còn không bằng họ, vì y sai bằng giả. Nhưng giờ thì y bình thản nhiều rồi, thương nghiệp Trung Châu phát triển như vậy, chỉ cần đừng lời thối thây, ngu hết đường cứu, sĩ diện hết thuốc chữa thì sẽ kiếm được việc thôi. Rời thị trường nhân tài là đại lộ Trung Châu, tranh thủ trời còn chưa tối hẳn đi về, vừa đi vừa tính toán xem mấy chục bộ hồ sơ của mình cái nào có khả năng nhất. Nếu như cùng được chọn thì nên bỏ cái nào, tự tin này Diệp Soái vẫn có. Trong đó, Diệp Soái nhắm vào vị trí đại diện kinh doanh, công việc này lương sàn thấp, yêu cầu cao, người mới không dám làm, còn với Diệp Soái đã có kinh nghiệm đầy mình thì không có vấn đề. Ngoài ra còn có trông kho, phân phối hàng và đưa hàng, loại công việc này lương càng thấp chẳng ai muốn làm. Diệp Soái chẳng định làm lâu dài, kiếm bừa một chỗ nhận lương 2-3 tháng, đợt tới mùa hè toa đầy hàng và xe container đồ uống bắt đầu tràn vào Trung Châu. Lúc đó những đại lý cần người có kinh nghiệm như y phân phối hàng. Dù sao đám bạn hồi nhỏ của Diệp Soái vào làm ở ngành đường sắt không ít, có người quen dễ làm việc, khi ấy ngày tháng tốt đẹp sẽ tới. Diệp Soái là chàng trai lạc quan, hơn nữa vẫn còn trẻ lắm, y tính xa xôi làm gì. À đúng, hôm nay cũng là một ngày tốt đấy. Diệp Soái sờ túi áo sơ mi còn nhét 6 tờ 100 đồng. Năm xưa treo tường học bỏ đi, đêm phải ngủ ở công viên, hôm nay đi qua tức cảnh sinh tình mới ngồi ở cạnh ghế đó, không ngờ lại vớ bở. Vừa giờ túi hí hừng mà đi, tổng kết lại thì hôm nay trừ công việc ra thì thu hoạch khá nhiều. Tiền trong túi còn là thứ yếu, quan trọng là trong đầu có một vị tiểu học muội. Nghĩ lại biểu hiện sâu sắc của bản thân, Diệp Soái thấy rất hài lòng. Cái bằng tốt nghiệp nát vậy mà có tác dụng, ít nhất là có thân phận học trưởng. Nếu là trước kia, Diệp Soái chẳng dám nói mình tốt nghiệp Đại học Trung Châu. Trong thôn có một cô gái, nàng tên là Tiểu Phương, con người vừa xinh đẹp lại thiện lương, đôi mắt to tròn long lanh, mái tóc to và dày. Trong đầu thấp thoáng hình ảnh xinh đẹp nhỏ nhắn lung linh của tiểu học muội, Diệp Soái bất giác ngâm nga ca khúc Tiểu Phương. Đi qua trung tâm thương mại Hoàn Á, đi qua khách sạn quốc tế Trung Châu, dần dần bụng sôi ùng ục, hình ảnh tiểu học muội tạm thời biến mất, thay bằng bát mì bốc hơi nghi ngút, miếng thịt bò hồng hồng trải bên trên, thêm thìa ớt đỏ rực, lại thêm chén rượu trắng, thế mới gọi là tuyệt vời, tuyệt hơn mỹ nữ. Dù sao cũng là tiền nhặt được, ăn cho sướng đã. Buổi trưa chỉ ăn cơm hộp, con sâu trong bụng Diệp Soái nhoi lên, chỉnh lại cổ áo, trông cho đường hoàng đi vào nhà hàng. Trên con đường cách khách sạn quốc tế chưa tới 100 mét có một cái quán mì lâu năm, còn lâu năm hơn khách sạn quốc tế. Ít nhất thì Diệp Soái nhớ khi mình còn nhỏ, cha từng dẫn y tới đó ăn mì. Mặc dù không biết bao năm lịch sử, nhưng hơn tuổi y là cái chắc. Về sau trải qua vài lần tu sửa trang trí thì quán mì càng thêm đẳng cấp, có phục vụ viên xinh xắn đứng đón ở cửa. Đi vào một cái là đại sảnh hơn 100 mét vuông, khách đã ngồi quá nửa. Vị trí đẹp nhất tất nhiên là cửa sổ kính sát vỉa hè rồi, ngồi đó có thể thấy hết cảnh đường phố, vừa ăn bát mì cổ, hưởng thụ món ăn truyền thống, mắt nhìn hơi thở hiện đại của thành phố, khỏi nói hưởng thụ cỡ nào. Quán kinh doanh không tệ, cả đại sảnh tràn ngập mùi thơm hơi nước nóng hổi, tức thì làm Diệp Doãn ứa nước miếng. Vừa vào cửa một cái, thấy ngay quầy gỗ cao tới ngực, nơi này thuộc loại quán thu tiền trước, sợ đông khách quá không để ý hết. Diệp Doãn đứng ở quầy, gọi một bát mì lớn, một suất thịt bò trộn, thêm vào một đĩa rau, thong thả đi tới vị trí gần cửa sổ, nhấp ngụm trà chờ đợi. Vẫn chưa tới giờ cao điểm, xong cũng sắp rồi. Ngồi một lúc thì thịt bò trộn và rau được đưa lên trước, miếng thịt bò thuận theo thứ thái mỏng dính, bên trên là rau thơm xanh mướt, ớt thái sợi, dưới cùng là nước trộn màu đỏ. Diệp Doãn rút đũa ra, gắp một miếng thịt bò lẫn rau ớt cho vào mồm nhai, vị thơm, cay, chua, ngọt hòa trộn rất đã miệng. Diệp Doãn gật gù, cởi hậu lâu năm, mùi vị lúc nào cũng chính tông, lại nhấp thêm một ngụm rượu trắng, cay cay tê tê, đã đời. Thế là nhoáng một cái, khi mì được đưa lên thì y đã ăn quá nửa đĩa thịt bò trộn, còn sự doa thành tiếng, dáng ăn chẳng lịch sự gì. Đừng mong ăn thứ này có thể lịch sự, đến khi ăn mì càng khiếp hơn. Đây là món ngon bản địa, người Trung Châu đều khoái. Nhìn cái bát thôi đã giật mình rồi, sâu tới 20 cm, bát còn to hơn cả cái mặt, một cái khay chỉ đựng được một cái bát. Bất kể là mang tới bàn nào, thực khách đều hớn hở nhận lấy. Trước tiên là hít sâu một hơi, ngây ngất trong hương thơm đã, sau đó mới dùng đũa cua một cái, cho mì vừa dày vừa trắng vào miệng, mút sụt sụt. Sợi mì dài nửa mét, chân mềm mà nhai rất đá, múc thêm một thìa canh thịt dê ngon đậm ăn cùng, quệt mồ hôi trên trán vì cay. Càng ăn hơi nóng càng lan tỏa toàn thân, tinh thần phấn chấn, có muốn không thư thái cũng không được. Cứ nhìn quanh đại sảnh một vòng, thực khách bất kể là nam nữ đều mặt mày mãn nguyện, ăn như gió cuốn mây tan. Để bát mì vào bụng rồi, người ngả ra sau, dựa lưng vào ghế, phả ra hơi nóng, thế mới gọi là thỏa mãn tràn trề. Đó là một thứ phong tình khác của mảnh đất Trung Châu này. Hưng thịnh suốt mấy chục năm đã trở thành danh tiếp của thành phố, thứ cơm hộp như nhai đơm căn bản không cách nào so sánh. Diệp Doãn ăn sùm sụp thành tiếng, thi thoảng nuốt ực một ngụm canh, nửa bát mì đi vào bụng, mặt sớm lấm tấm mồ hôi, thuận tay rút tờ giấy lau đi, miệng phả ra một hơi, đến môi cũng tê đi vì cay nóng. Ăn mì phải có cảm giác này, sướng. Diệp Doãn vừa cắm mặt ăn đã đợi một hồi, ngẩng đầu lên để thở, lau mồ hôi xong đang định cúi đầu đánh chén tiếp thì bị cái bàn me trái cách đó 2-3 mét thu hút. Xoay lưng về phía Diệp Doãn là hai nam nhân, đối diện với hai nam nhân kia lại là một mỹ nữ cực kỳ hút mắt, có thể gọi là vưu vật trời sinh cũng không quá lời. Làn da trắng nõn khỏe khoắn, mặt trứng ngỗng, một đôi mắt xích tiêu chuẩn, cảm giác trong đôi mắt đó lúc nào cũng long lanh nước, mái tóc dài thả xuống vai, nửa đen nửa vàng, phối hợp vẻ đẹp trang nhã kia có chút thiếu tự nhiên. Cho dù thiếu tự nhiên thì em gái xinh đẹp vẫn cứ xinh đẹp, phải nói là quá mức xinh đẹp mới đúng. Có điều chỉ liếc mắt một cái thôi, Diệp Doãn gần như đã định vị vào loại rau ngon bị lợn gặm. Định vị này có chuẩn hay không chưa nói, dù sao thì Diệp Doãn cũng vô duyên với rau ngon, cho nên mỗi lần nhìn thấy mỹ nữ y đều suy đoán theo chiều hướng ác ý. Cười một cái, cười vì tâm lý đen tối ẩn giấu trong lòng, lại vớt một sợi mì cho vào mồm. Đúng lúc nhìn thấy mỹ nữ đối diện kia rút từ túi sách bên người ra một thứ giống phong bì rất dày. Cái này rất nhạy cảm với Diệp Doãn, vì nó là loại phong bì chuyên đựng tiền của ngân hàng, có thể đựng tới 2-3 vạn. Cơ mà tiền cũng vô duyên với mình, chỉ có bát mì này là thuộc về mình thôi. Thế là tiếp tục ăn, nhắm mắt thì bất giác chú ý tới bàn đó thêm một chút. Phong bì tiền kia được mỹ nữ đưa cho hai nam nhân trước mặt. Hai nam nhân đó có vẻ nhìn qua để kiểm tra, rồi đặt ở giữa bàn, xem ra là xác nhận rồi. Mỹ nữ thì có vẻ chẳng để ý mấy, thuận tay cho vào trong túi sách, hoặc là vì chút tiền này căn bản không đáng nói, thuận tay treo túi sách ở góc lưng ghế, điệu đà vươn tay ra nói chuyện với hai nam tử muốn lấy cái gì đó. Mẹ nó, lắm tiền thật, thì ra là đám đổi ngoại hối. Diệp Doãn nhìn thấy mỹ nữ ăn mặc thời trang và hai nam nhân đóng bộ kia, lòng thầm mắng một câu, tâm lý thù ghét nhà giàu mà, cứ thấy tất cả người có tiền là khó chịu chua lè, chẳng phải nhắm vào ai. Nơi này cách khách sạn quốc tế không xa, từ cửa khách sạn cho tới nơi này lúc nào cũng tụ tập những nhóm chừng 3-5 người, chỉ cần thấy ai giống mục tiêu là đi tới bắt chuyện. Chào anh, có muốn đổi ngoại tệ không? Không cần biết muốn dùng ngoại hối đổi nhân dân tệ hay dùng nhân dân tệ đổi ngoại hối, bọn họ đều nhận hết. Người dựa bằng nghề này kiếm cơm ở Trung Châu không ít, nghe đâu nghề này kiếm lắm. Có điều người bình thường nếu không phải cần gấp thì không dám tìm tới những người này. Ai cũng biết nơi này là cái chợ đen nửa trao đổi nửa lừa gạt, không khéo đến cướp ngay cũng có. Suốt từ thời sơ trung đã làm mấy trò trộm cắp đi mua bán lại, mua đi bán lại, lại thêm vài năm lăn lộn xã hội, Diệp Doãn chưa bao giờ hoài nghi đôi mắt của mình. Chính xác luôn, bọn họ đổi ngoại hối, dùng nơi này làm sở giao dịch. Một trong hai nam tử mò túi ra cọc tiền sẫm màu, Diệp Doãn tinh mắt nhận ra ngay đó là USD, tờ tiền nhỏ hơn nhân dân tệ. Một cọc tới này lượng giao dịch không nhỏ. Tất nhiên làm thế là bất hợp pháp. Diệp Doãn long miệng ăn tiếp, giữ thái độ chuyện không liên quan, kê cao gối ngủ kỹ. Trước kia y thằng tính nhanh mồm, lại máu nóng, gặp vô số lần thiệt thòi, giờ khôn đôi. Dù con nhìn thấy ăn cướp trên đường, đạch túi trên xe hay là sàm sỡ mỹ nữ trước mắt, chỉ cần không phải vợ mình, quản vợ người khác làm quái gì. Bên kia lấy tiền ra, tiếp theo kiểm tra xong hoàn thành giao dịch. Không ngờ rằng tiền chưa đưa tới tay mỹ nữ như chẳng để ý tới số tiền đó, mắt cứ nhìn chăm chăm Diệp Soái. Người cao hơn trong hai nam nhân quay đầu, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Diệp Soái coi như không biết gì, bê cả bát mì lớn lên uống ưng ực. Đừng nói các người muốn đổi tiền, dù buôn bán chất cấm, vũ khí quân sự, thậm chí là chất phóng xạ thì cũng cứ thoải mái đi. Tôi là người vô can, không dính dáng gì tới tôi hết. Thời buổi sống gian nan như thế, thêm một việc chẳng bằng bớt một việc. Chỉ có điều đôi khi cuộc đời oái oăm lắm, anh chẳng chọc vào ai, nó lại tới chọc vào anh. Quái, mỹ nữ đẩy chân dịch ghế ra sau, đứng dậy đi thẳng tới chỗ Diệp Soái. Cô gái này chắc chắn đạt tới cảnh giới chẳng khoe da thịt mà toàn thân vẫn toát ra vẻ gợi cảm, chỉ bằng vòng eo khẽ lay động, bước chân uyển chuyển như mèo đã đủ câu hồn nhập phách. Không thể nào, Diệp Soái tự biết mình làm gì có chuyện mỹ nữ để ý tới y chứ. Nhìn ra phía sau, đằng sau có một ông già dẫn theo cô bé 8-9 tuổi, chắc là ông cháu. Lúc quay đầu lại liền gần ra, mỹ nữ đứng ngay trước mặt, hơn nữa vui mừng lộ ra ngoài mặt như cửu biệt trùng phùng, tay đặt lên vai Diệp Soái hờn dỗi. Honey, làm sao anh cũng ở đây hả? Ặc, Diệp Soái bị sặc nước canh, vội vàng đặt cái bát xuống. Ý nghĩ đầu tiên của y là mình từng ngủ với cô ấy à? Mặc dù anh đây từng dẫn gái đi thuê phòng, nhưng mà chưa từng quy tiền, em gái có nhầm người không? Mỹ nữ tới gần hơn mới nhận ra đây thực sự là mỹ nữ hạng nhất. Chưa kiểu tóc thì những thứ khác đều rất vừa mắt, dáng rất cao. Diệp Soái vừa ngước mắt lên mới có thể nhìn thấy, rất xinh đẹp. Nhìn từ dưới lên trên, sống mũi cao, rất có khí chất, rất trắng, còn trắng hơn sợi mi. Diệp Soái lại nhìn từ từ, chiếc áo khoác đỏ khoác hờ trên người, khuôn mặt như được điêu khắc tinh tế, không có lấy một tí vết, da thịt trắng mịn chứa sinh cơ thơm mát, bóc dáng cao đáo thấp thoáng dưới trang phục bó sát người khỏe khoắn, phải nói tuyệt phẩm nhân gian. Đối diện với cô gái như thế, chàng trai nào cũng thấy áp lực. Không, chắc chắn là không, cực kỳ khẳng định, vô cùng khẳng định là không thể nào. Em gái chất lượng cỡ này mình làm gì có tiền mà dẫn đi thuê phòng, dù có tiền cũng không thể ném vào cái hố đen đó, đúng không? Xác định rồi, lòng yên tâm, Diệp Soái ngồi thẳng lên, chưa cùng ca ca lên giường là tốt rồi. Chắc nhầm người thôi, mặt mình cũng đại chúng mà. Đang định nói thì bàn tay mỹ nữ đã vuốt má y, thuận thế san tới, cái môi hồng chu đan đúng điệu. Đáng ghét, đừng giận người ta mà, anh biết anh đi rồi, em nhớ anh thế nào không? Người ngoài nhìn vào cảnh này chắc chắn nghĩ tới một cặp đôi giận dỗi cãi nhau. Diệp Soái vốn định nói cô nhầm người đôi, nhưng bàn tay mềm mại kia sờ tới đâu sướng tới đó, nuốt nước bọt ưng ực một cái. Thôi thì để người ta nhầm thêm một chút có mất mát gì đâu, dù người ta có phát hiện ra rồi tức giận cũng đáng lắm. Nếu có một mỹ nữ thế này ngày ngày như con chim nhỏ nép vào làm nũng mới gọi là cuộc sống chứ. Chỉ trong một ngày, Diệp Soái hai lần dâng lên ý nghĩ muốn làm ông chủ, thuê cả em gái này lẫn tiểu học muội làm thư ký, thế còn gì bằng. Cuộc sống vẫn tiếp tục, mỹ nữ hết nũng nịu lại oán trách, cứ như oan nữ bị nam nhân phụ mạng vứt bỏ vậy. hồng nhan bạc mệnh. Diệp Soái có chút không đành lòng, lại định nói gì đó thì ngón tay kia đã lướt nhẹ lên môi y, hai mắt gợi tình. Mình định nói cái gì thế nhỉ, quên bén mất rồi. Bất kể Diệp Soái có từng chơi qua mỹ nữ chưa, chứ bây giờ chắc chắn bị mỹ nữ chơi đùa cho thần hồn điên đảo. Có người đẹp trai dung mình tới mức đó cơ à? Đầu óc vẫn còn một chút tỉnh táo, Diệp Soái không khỏi suy nghĩ, nhưng mà khả năng này cũng bị phủ định nốt. Cho dù ngực bự não rỗng thì cũng không thể ngốc tới mức này. Nhìn xa xa còn nhầm được, chưa tới mức này còn chưa nhận ra. Đúng lúc này, ở phía bên kia, hai nam nhân vừa rồi ngồi cùng mỹ nữ có tên đưa tay ra hướng về phía cái túi mỹ nữ treo ở góc lưng ghế. Trộm, có kẻ muốn trộm đồ của cô ấy. Không thể được, lần này thế nào Diệp Soái cũng phải làm anh hùng một phen, lấy thiện cảm của mỹ nữ, nhưng lại lần nữa ý đồ không thành. Miệng vừa mở ra thành tiếng ư a, mắt bị che khuất không thấy gì nữa. À không, là môi bị lấp kín rồi, một đôi môi khác lấp kín, mọi suy nghĩ trong đầu liền bị thổi bay, chẳng còn nhớ gì nữa. Mỹ nữ đó hết sức bạo dạn, chẳng hề để ý đây là chỗ công cộng, cúi người xuống một cái. Đích tăng Diệp Soái bị hương vị nữ nhân thuần túy áp đảo, mắt mở tròn nhìn chằm chằm đôi mắt mê hồn, hàng mi đang rung rinh và gò má trắng mịn, cánh môi gợi cảm đó ngậm lấy môi y, cái lưỡi nhỏ đưa ra liếm nhẹ môi của y một cái, toàn thân tê dại, hôn một lúc mới chịu rời ra. Cô gái không thẹn, Diệp Soái thì thẹn rồi. Anh Tần, anh Lưu, xin lỗi nhé, bạn trai tôi nhiều ngày không gặp, điều tại tôi không nên làm anh ấy tức giận. Làm bao hồn bảy vía, Diệp Soái bay khỏi sắc phàm, mỹ nữ mới quay sang áy náy xin lỗi hai nam tử chứng kiến một màn ướt át. Diệp Soái thì ngơ ngác như người mất hồn, nhìn cái túi sách treo trên ghế vẫn còn nguyên đó, tự hồ chưa từng bị đụng tới. Mình nhìn nhầm mà, Diệp Soái cố gắng lấy lại sức tập trung, kháng cự lại cám dỗ. Y biết thế này không đúng, có vấn đề, nhưng mà mỹ nữ gần như ngồi thẳng lên đuổi y. Vừa rồi chỉ nhìn bằng mắt còn đỡ, ít nhiều có chút lý trí. Bây giờ gia nhân ngồi trong lòng, người mùi hương cơ thể trong lòng, Diệp Soái cuối cùng đã hiểu sâu sắc ma lực của nữ nhân lớn ra sao. Hồn vía như phiêu diêu tận trên trời, toàn thân rạo rực. Gương mặt xinh đẹp, gần trong gang tấc, mũi quỳnh, mắt phượng, mặt trái xoan, cặp môi hồng nhuận, mọng ướt và đẹp đẽ. Diệp Soái cho tới tận bây giờ còn chưa dám tin mình vừa được thưởng thức cặp môi đó. Tôi... Diệp Soái thấy mình phải lên tiếng thôi, chuyện này càng lúc càng tà môn rồi. Chụt! Mỹ nữ lại cúi người hôn y một cái đó kêu, khiến xung quanh không biết bao nhiêu ánh mắt ghen ghét đố kỵ bắn sang. Mặt Diệp Soái đỏ bừng bừng, mà mỹ nữ còn cười khúc khích, nghịch ngợm bẹo má y một cái đứng dậy an ủi. Honey, đợi em một lát, em sẽ về với anh. Cho đến khi mỹ nữ rời đi, quay về vị trí cũ, mọi thứ khôi phục nguyên trạng. Diệp Soái nhéo mình thật mạnh, muốn đánh thức bản thân khỏi giấc mơ giữa ban ngày. Thức dậy chưa chẳng biết, chỉ biết đau méo cả miệng. Mẹ, mẹ nó, nhéo nhầm chỗ rồi, nhéo phải tiểu huynh đệ rồi. Thằng em phản ứng còn mạnh hơn mình, dựng thẳng đứng, báo hại mình nhéo nhầm chỗ. Cơn đau ở đó xác nhận chắc chắn không phải nằm mơ giữa ban ngày. Nếu không phải là nằm mơ thì là cái gì? Diệp Soái thộn mặt nhìn mỹ nữ ngồi về chỗ cũ, quên luôn cả ăn mì, xảy ra chuyện quái gì vậy? Mỹ nữ dù đã quay lại chỗ, thi thoảng vẫn thâm tình nhìn Diệp Soái, cười ngọt ngào, tự hồ tình cảm giữa hai người sâu hơn biển, cứng hơn vàng. Diệp Soái sống bao nhiêu năm, cái gì cũng gặp rồi, chỉ là chưa từng gặp em gái tán tình, hôm nay rốt cuộc cũng bù đắp được nuối tiếc rồi. Trong lòng cảm xúc lẫn lộn, Diệp Soái hừng hực trào dâng hào khí, ngàn vạn lời muốn nói hội tụ lại thành một câu. Để cần biết chuyện gì, chỉ cần mỹ nữ ngoắc ngón tay một cái, đừng nói là hôn, lên giường cũng ok luôn. Ở phía bàn bên kia, mỹ nữ đang xin lỗi. Anh Tần, anh Lưu, bạn trai tôi tính khí cô hơi quái, thật xin lỗi, các anh cứ ăn đi, tôi không đói. Hai nam nhân kia cô hơi ghen tị, song chẳng để ý, chuyện chính mới là quan trọng. Người bên trái đưa tiền cho mỹ nữ. Cô đếm đi. Chẳng đáng là bao, tôi còn không tin hai anh à. Mỹ nữ dùng hai ngón tay mảnh mai cầm lấy tờ tiền xanh, hình như giám định thật giả, vẫn không quên cười với Diệp Soái. Xem vài tờ tiền, xác nhận không phải giả, một tay cầm tiền, tay kia trở ngược ra sau lấy cái túi sách treo đó, động tác tùy ý lại ưu nhã. Túi sách đặt lên bàn, khóa kéo rẹt một cái, hai nam nhân kia liếc một cái. Cái túi không lớn hơn ví tiền là bao, nhìn thấy đó phong bì ngân hàng, Tiền sắp tới tay, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Ồ, không xảy ra chuyện gì. Diệp Soái thấy mỹ nữ kéo khóa túi sách mà nét mặt không có gì khác thường, vậy là không ai đụng chạm vào, thầm thở phào, vậy là không có vấn đề. À không, có vấn đề, não mỹ nữ này có vấn đề. Có điều lúc này Diệp Soái hy vọng vấn đề lớn thêm chút nữa, có vấn đề cả tối nay cũng được, dù sao hôm nay mình cũng đủ tiền thuê phòng. 300 là quá đủ một phòng ngon rồi. Diệp Soái đang ngơ ngẩn nhìn gương mặt hết sức dưỡng nhãn, cánh môi mời gọi kia, không ngờ mỹ nữ thoát cái mà trở nên lạnh giá. Bàn tay đã kéo phong bì tiền đa một nửa, chuẩn bị đưa tiền cho hai nam tử lại nhét vào, kéo khóa, một tay đè sấp tiền đô che đi, mặt đầy khẩn trương chất vấn hai nam nhân. Tôi nói này anh Tân, rốt cuộc các anh là ai? Không phải các anh câu cá chứ? Bắt nạt tôi là nữ nhân à? Nam nhân của tôi ở đây đấy nhé. Cái gì? Hai nam nhân tỏ ra rất vô tội, không biết xảy ra biến cố gì. Mỹ nữ đánh miệng, nhìn theo hướng đó, cả hai cũng giật mình đánh thót. Cách đó không xa, một viên cảnh sát đang đi về phía này, không biết là thực khách hay tới bắt giao dịch ngoại hối phi pháp, nhưng đồng thời cũng hiểu ra, một người quay lại nói với mỹ nữ đang rất không vui. Chúng tôi không quen nhau. Người kia biện bạch. Không liên quan gì tới chúng tôi hết. Mặc dù giao dịch ngoại hối không phải tội gì lớn, nhưng bị bắt vừa tịch thu lại vừa phạt tiền không phải chuyện đùa đâu, lỗ lớn. Diệp Soái thầm lo cho mỹ nữ, song bị cảnh sát kia chỉ nhìn quanh tìm chỗ ngồi. Tạm thời thu tiền trước, không để người ta thấy. Mỹ nữ rút một tấm giấy ăn đa chai đi, tiền chỉ lộ ra một góc. Nam tử họ Tần kia cũng sợ xảy ra chuyện, những mấy nghìn đô vội vàng nhận lấy, nhìn qua số tiền của mình sau đó đút vào túi, lại cảnh giác nhìn về phía viên cảnh sát kia. Đối phương đã ngồi xuống ghế, có vẻ là tới ăn mì thật rồi. Mỹ nữ vỗ vỗ bầu ngực cao ngất, có điều vẻ mặt rất hậm hực, khẽ giọng nói: Anh Tần, hay thôi đi vậy, tiền thì tôi chẳng bận tâm, nhưng xảy ra chuyện gì mất mặt lắm, bắt được là bị tịch thu cùng phạt đấy, các anh chớ hại tôi. Cô thấy chúng tôi giống loại người đấy không? Anh Tần tỏ ra vô tội, hạ giọng xuống cầu khẩn: Hai anh em chúng tôi đang cần tiền gấp, nếu không sao có thể bán cho cô với giá thấp như thế? Cô yên tâm đi, chúng tôi làm ăn đàng hoàng. Họ Lưu cũng trấn an, khó khăn lắm mới liên hệ được người mua, tiền ngay trước mắt rồi, chẳng mấy chốc mà vào tay, sao nỡ bỏ qua. Vậy thì đợi thêm một chút vậy, khi nào hắn ăn xong đi rồi hẵng ngay. Mỹ nữ cũng không muốn. Đề nghị này hợp lý, hai người kia vừa vịt ăn mì. Dù sao trước khi giao dịch thì ai có thể nói là bọn họ mua bán ngoại hối bất hợp pháp chứ. Phía bên kia viên cảnh sát cũng ăn mì sụp soạp ngon lành, là thanh niên trên 20, chắc làm cảnh sát chưa lâu còn non lắm. Nhưng dù sao có tật giật mình mà, người ta tuy không nhắm vào mình, chỉ cần ngồi đó là trột giả. Mỹ nữ đứng dậy, đặt túi sách lên bàn. Anh Tần, anh Lưu, trông hộ tôi chút nhé, tôi vào phòng vệ sinh, hơn nữa còn phải bồi tiếp bạn trai tôi. Các anh xem, anh ấy vẫn còn giận, cho rằng tôi đi ngoại tình. Ha ha, lát nữa để tôi giới thiệu mọi người với nhau, tôi thấy anh Tần cũng là người thẳng thắn bộc trực. Cậu trước nói nhỏ, giọng vô cùng tin tưởng, câu sau nói to, nét mặt chuyển biến hết sức phong phú, nhìn rất vui mắt. Được, không thành vấn đề. Hai nam nhân vừa ăn mì vừa gật đầu, không dị nghị gì hết, còn cười với Diệp Doái lấy lòng. Tên thanh niên đó nãy giờ cứ nhìn chăm chăm về phía bọn họ như theo dõi. Có cô bạn gái xinh đẹp như thế, đồ lại là bọn họ cũng không yên tâm. Là nam nhân với nhau tất nhiên là thông cảm. Mỹ nữ tay không đứng dậy, cười tủm tỉm đi về phía Diệp Soái, cúi xuống khẽ mổ vào má y, dài giọng: Honey à, đợi em chút nhé, em vào phòng vệ sinh. Nhớ đợi em đấy, tối nay không được bỏ em lại một mình đâu. Nói xong vẫy vẫy tay với hai nam nhân giao dịch với mình, rồi chẳng mấy chốc biến mất ở lối đi sau quầy. Vấn đề lớn rồi, em gái này đầu óc có vấn đề thật rồi. Hôn chưa đủ còn muốn hiến thân nữa à? Diệp Soái vất vả đấu tranh giữa lý trí và dục vọng, liên tục nhắc bản thân đừng tin, đừng tin, ngàn vạn lần đừng có tin. Hai nam tử kia vẫn ngồi ăn mì, chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Mấy chục giây sau, không thấy mỹ nữ kia nữa, họ Lưu ngừng ăn, đưa tay lấy đà cái túi sách mỹ nữ để lại trên bàn, trong đó có rất nhiều tiền, nghĩ thôi đã chảy nước dãi. Tay chưa kịp chạm vào thì bị nam tử họ Tần giẫm chân một cái. Họ Lưu bị đau rụt tay lại gắt: Làm sao? Thằng bạn trai ngồi kia kìa, đừng có đùa. Tôi thấy thằng đó không bình thường, mắt ánh gờm gờm, đang theo dõi bạn gái đấy. Đừng để xảy ra chuyện không đáng. Họ Tần bực mình, thằng bạn trai đó từ đầu tới cuối không nói không rằng, kể mỹ nữ lấy lòng thế nào cũng không ăn thua. Bọn Lâm Ly cục xúc đó nguy hiểm lắm. Mỹ nữ biến mất, không bị mỹ sắc chi phối đầu óc nữa. Diệp Soái cũng tỉnh hẳn, mơ hồ người thấy mùi nguy hiểm. Mặc dù học hành chẳng ra làm sao, nhưng mà từ nhỏ đã lêu lổng với đám bạn ở ga tàu, nơi đó rất phức tạp. Cha là cảnh sát đường sắt, cô chú quen biết không soát vé thì cũng bán vé. Thành ra rảnh rỗi, Diệp Soái ngồi tàu miễn phí đi khắp nơi, tiếp xúc nhiều, mấy chuyện lừa đảo trộm cắp thấy không ít. Mỹ nữ nhận nhầm người là chuyện rất không hợp lý, bây giờ bỏ tiền đó mà đi vệ sinh càng không hợp lý. Mấy em gái thời nay buồn chán trông đống đi bà kiếm bữa nam nhân chơi bời một ngày thì còn có thể. Tiền vứt bừa bãi là chuyện không thể nào, trừ khi tiền trong đó không có tiền hoặc là tiền đã bị đánh cháo rồi. Diệp Soái muốn tát bản thân vì tam mấy nụ hôn mà không lên tiếng thanh minh. Lúc đó y không phải không nhận ra chuyện sai sai, cơ mà tinh trùng lên não nên ấm ờ, giờ mới toát mồ hôi. Cô ta đánh cháo tiền trong ví của bản thân làm gì? Số đồ kia vẫn ở trên người họ Tần cơ mà. Diệp Soái tận mắt nhìn thấy họ Tần đút tiền vào túi. Thế rốt cuộc vấn đề ở đâu? Diệp Soái có chút váng đầu. Diệp Soái vắt óc suy nghĩ, mắt thì nhìn gầm gầm về phía hai nam nhân kia. Vì nãy giờ y vẫn nhìn về phía đó, nhận ra tầm mắt trống hẳn. Hình như có một nữ nhân ngồi phía sau mỹ nữ đó cũng biến mất. Hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa, bên đường có một nữ nhân khác khoác áo đỏ rộng, vai cũng đeo một cái túi hàng rẻ hoa văn caro. Hai nữ nhân khác nhau nhưng mà túi sách giống nhau, chẳng lẽ là đánh cháo túi? Lòng Diệp Soái thắt lại, từng cơn ớn lạnh nổi lên trong lòng. Nguy hiểm, dù không xác định được đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà đã có chuyện xảy ra rồi. Diệp Soái nhìn chằm chằm hai nam tử kia, nhìn chằm chằm vào cái túi mà hoạt rẻ, đầu chạy hết công suất. Gần một phút trôi qua từ khi mỹ nữ đi vào nhà vệ sinh, nếu đây là một vụ lừa đảo thì lừa ở chỗ nào? Lừa đảo luôn cần trò đánh lạc hướng, diễn ra lúc nào mình ư? Không đúng, mình là ma thế mạng, phải có kẻ phối hợp đánh lạc hướng. Diệp Soái lục lọi lại tình tiết xảy ra. Mỹ nữ đó tới hôn mình, sau đó mình nhìn thấy một cánh tay đụng vào cái ví, sau đó mỹ nữ về chỗ kéo khóa lại mà không phát hiện. Khi ấy mình nhầm, cứ tưởng một trong hai nam nhân kia đụng vào ví để lấy tiền gì đó, nhưng không phải. Đó là lúc ví bị đánh cháo, hai nữ nhân đó tất nhiên là một bọn. Sau đó nữa, khi đang giao dịch thì cảnh sát đến, giao dịch phải dừng lại. Phải rồi, cảnh sát. Diệp Soái mắt như lóe sáng, quay sang nhìn tên cảnh sát đang chuyên tâm ăn mì, không có sơ hở nào cả, như một cảnh sát đi vào ăn mì bình thường. Nếu mình không sai thì cho đánh lạc hướng ở đây. Tên cảnh sát này có vấn đề. Vấn đề ở đâu? Mắt y như đà đà quét qua quét lại trên người viên cảnh sát đó, đến khi tới số hiệu cảnh sát ở trên ngực thì xong rồi, còn mẹ nó, sập bẫy đôi. Diệp Soái hối hận đã muộn, chỉ trách mình háo sắc tới hồ đồ, nhục ơi là nhục. Phục vụ, nhà vệ sinh ở đâu nhỉ? Diệp Soái đưa ra quyết định chỉ trong tích tắc, với tay gọi phục vụ viên tới. Phục vụ viên chỉ hướng, hai nam nhân kia lập tức quay đầu nhìn. Diệp Soái gật đầu mỉm cười rất thành thật, chỉ tay về phía nhà vệ sinh, cứ như không yên tâm về bạn gái vậy. Hai nam nhân kia biết y theo dõi bạn gái, cũng mỉm cười lại. Bình tĩnh, đi chậm thôi, thật chậm, đừng để người ta suy nghĩ. Còn mẹ nó, hình như hơi chậm thì phải. Diệp Soái cố gắng tỏ ra bình thường hết mức có thể. Đi qua quầy, tới hành lang khuất khỏi tầm nhìn hai người kia, thì toàn thân thoát lực, dựa vào tường, tay đặt lên tim mà thở. Thưa anh, có chuyện gì thế ạ? Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng người hỏi. Diệp Soái giật bánh mình, xón đáy, hình như xón ra một ít thật, nhưng hơi đâu mà quan tâm nữa. Một phục vụ viên đưa thức ăn đang nhìn mình lo lắng, mắt đào qua một cái, rút ví lấy ra tờ 10 đồng nhét vào tay hắn. Người anh em, cửa sau ở đâu? Dạ. Phục vụ viên ngạc nhiên nhìn thanh niên mặt tái mét, mối đồng đồng kia, không nhận tiền vội. Diệp Soái khẩn khoản. Người anh em, giúp tôi cái, đi ăn cơm với bạn gái cũ, gặp phải bạn gái hiện giờ. Anh mà không giúp tôi là tôi xong đời đấy, cô ấy điên lắm. À, đã thế. Phục vụ viên bật cười, không biết cô bạn kia ghê gớm thế nào, dọa bạn trai sợ tới mức này. Dù sao ở đây trả tiền trước không sợ khách ăn quỵt. Đi thẳng rẽ vào bếp, xuyên qua bếp ra ngõ phía sau, cách mặt đường không xa. Cảm ơn, cảm ơn người anh em, anh cứu tôi một mạng rồi. Diệp Soái đút tiền vào túi áo phục vụ viên, sau đó đi như chạy vào bếp, mặc kệ đám đầu bếp lớn nhỏ nhìn mình cùng quát tháo, đi thẳng tới cửa, xuyên qua hành lang tới cánh cửa sắt nhỏ. Cánh cửa khép hở, phía sau là cái ngõ. Chưa kịp định thần thì có một bóng hình mạn diệu lướt qua ở đầu ngõ, ý đuổi theo tức thì. Đây là một vụ lừa đảo, chắc chắn là một vụ lừa đảo. Trừ lúc hôn là thật, còn lại toàn là giả hết. Mình thiếu chút nữa ngã xuống cống, điều này làm Diệp Soái bất kể thế nào cũng không tha thứ cho bản thân được. Giống tâm tình của tất cả những người bị lừa, bây giờ Diệp Soái không phải nghĩ tới chuyện lên giường, mà hận không thể tóm lấy nữ nhân kia tát trong 18 phát. Không ai dự liệu được một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì, thậm chí hiện giờ còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Hai nam tử thân ở trong cuộc đang ăn mì say sưa. Kỳ thực, ngay khi Diệp Soái vừa khuất xong hành lang, hai người kia cũng đồng loạt ngừng ăn, tim đập mạnh, đưa mắt nhìn nhau, tâm ý trong tích tắc tương thông rồi. Mỹ nữ để túi sách chứa tiền ở đây, đi hơi lâu một chút, tên bạn trai này hay ghen bám theo rồi. Giờ tiền trước mắt không ai trông coi, người ta sẽ nghĩ tới chuyện gì? Đương nhiên là nảy ra ý đồ xấu. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, không cần phải nói, lòng tham nổi lên. Ông trời cho cơ hội lớn thế này, làm sao bỏ qua được? Thời gian suy nghĩ không nhiều, đôi nam nữ kia có thể trở về bất kỳ lúc nào. Nam tử họ Lưu cắn răng đưa tay ra lấy cái túi sách kẹp vào nách dâu dị áo vét, trong này có những hơn 2 vạn nhân dân tệ, chính hắn là người đếm tiền. Thấy không ai chú ý tới mình, cả hai đứng dậy, mắt nhìn về phía nhà vệ sinh, sợ chủ cái túi đi ra, bước chân mỗi lúc một nhanh ra tới cửa. Không ai gọi lại hết, cả niềm vui lẫn hồi hộp cùng lúc dâng lên trong lòng, tim đập hết công suất. Bọn họ đi nhanh, nhanh hơn nữa, cuối cùng là chạy, chạy hết tốc lực. Hai vạn, những 2 vạn từ trên trời rơi xuống, sẽ không mừng phát cuồng cho được. Quán mì sau lưng, viên cảnh sát từ đầu tới cuối, chỉ cúi đầu ăn mì không làm bất kỳ chuyện gì, mỉm cười, cười quỷ dị, cười thần bí. Không ai chú ý tới hai cô gái trước sau biến mất, cũng không ai chú ý Diệp Soái biến mất. Hai nam tử vội vội vàng vàng bỏ đi thì người khác nhìn thấy cũng chỉ nghĩ người ta có việc gấp mà thôi. Viên cảnh sát đã ăn xong, giống như nhiều vị khách ngả người ra sau thỏa mãn vô vô cái bụng đã no căng. Một lát sau, viên cảnh sát lấy giấy ăn lau miệng rồi đứng dậy rời quán mì, đi tới cửa còn không quên chào nhân viên đón khách, thuận tay với một cái taxi bấm điện thoại. Chị Tang, không có chuyện gì chứ? Hai thằng ngốc cầm túi sách của chị chạy mất rồi. Vâng, hẹn gặp chị ở chỗ cũ. Taxi đỗ lại ở bên đường, bên cảnh sát đi lên, chiếc xe hòa vào dòng xe cộ hối hả. Vậy là người cuối cùng trong vụ lừa đảo đã biến mất, thậm chí còn chẳng ai biết vừa mới xảy ra một vụ lừa đảo. Quán mì vẫn đông đúc, cô gái đón khách đứng nửa ngày trời vẫn nở nụ cười niềm nở. Về sớm đi, chị về sau. Ừ, biết rồi. Cái chỗ viên cảnh sát lên xe chưa tới 1.000 mét, chính xác mà nói là ở đầu ngõ phía sau quán mì. Đây là nơi giao cắt giữa đại lộ Trung Châu và đường Văn Minh. Một cô gái đứng đó nhận điện thoại, chính là mỹ nữ đã mất tích trong quán mì. Vừa nói chuyện tay vừa đưa lên đầu, lột ra bộ tóc giả 2 màu đen vàng, cúp điện thoại xong thuận tay ném luôn vào đống rác nhỏ ở góc. Tiếp đó cởi áo khoác ngoài ra, động tác ưu nhã, lộn áo từ trong ra ngoài, tức thì biến thành loại màu sắc khác. Cúi người xuống, sắn quần đông xuân lên để lộ ra giày bốt. Chỉ thoáng cái thôi, nữ nhân thành thục thời thượng tóc vàng, áo đỏ, quần dài, lau đi son phấn mi giả liền biến thành thiếu nữ hoạt bát, thanh thuần tóc đen, áo khoác bạc, quần cộc giày bốt, khí chất hoàn toàn khác biệt. Động tác thong thả, không nhanh không chậm, vô cùng ưu nhã, giống đang thay quần áo trong phòng ngủ nhà mình vậy. Bằng vào dáng vẻ mới này, cho dù là quay lại quán mì, e rằng không ai tin là người vừa đi ra khỏi quán. Mỹ nữ bởi thế rất tự tin, không vội rời đi, ở ngoài cửa ngõ đợi xác định người của mình toàn bộ đã rút lui an toàn, mới khẽ ngâm nga một bài hát chân có chút nhún nhảy đi trên vỉa hè phố đông đúc. Cha, biến thành một người khác hẳn nhỉ? Giọng nói chợt vang lên bên cạnh, mang mùi vị trêu chọc. Mỹ nữ giật nảy mình quay sang, ngay sát bên cạnh cô chỉ cách 1-2 bước chân, trong sắc trời nhá nhem tối, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một nam tử. Anh là ai? Anh có bệnh à? Mỹ nữ lạnh lùng nói một câu, giả vờ không quen biết, quay người đi luôn. Giọng nói bên cạnh thong thả đi theo. Vừa rồi còn hôn Honey mà em đã quên rồi hay sao? Không phải nói đêm nay chiều anh à? Sao lại đi mất thế? Phi, Mỹ nữ nhổ nước bọt, ngoan ngoắt đáp lại: "Mồm đầy thịt dê, hôn một cái thiếu chút nữa làm bà cô đây nôn ra ngoài. Cảnh cáo anh, tránh xa tôi ra một chút. Bà cô đây hôm nay lỗ lớn, anh nên biết điều đi." Nói xong đi nhanh hơn, sắp tới chỗ dừng xe để vẫy taxi, lòng lạnh toát. Cái tên đó chính là cái tên trong nhà ăn cô cấp sinh trí hôn mấy cái gọi Honey vẫn cứ đùng đỉnh theo sau. Mỹ nữ lúc này giận thật đôi, ngón tay ngọc chĩa vào mặt Diệp Soái, đánh giọng cảnh cáo: "Đừng theo tôi, nếu không tôi hô phi lễ đấy." Chà, mỹ nữ biến thành nữ lưu manh rồi. Diệp Soái cho một câu nghẹn luôn: "Được, hô đi, anh đỡ phải đưa em tới đồn cảnh sát. Đừng nghĩ anh đây không biết cô em làm cái gì nhé." Mỹ nữ mặt thoáng biến sắc, người hơi khựng lại. Nam nhân đó so với tên ngốc háo sắc trong quán mì như biến thành người khác hẳn vậy. Ánh mắt sắc bén đó, nụ cười nửa miệng đều bộ rừng rưng đâu phải là con chim non mới ra đời. Mình nhìn nhầm người đôi. Màn đêm đang từ từ buông xuống, phủ bóng lên sự náo nhiệt ồn ào của đại lộ Trung Châu, mang tới một phong cảnh khác biệt hoàn toàn so với buổi sáng. Tám làn xe chạy theo hai hướng, giống xe cộ nhìn từ xa như những vệt sao băng kéo dài. Trên vỉa hè rộng rãi, từng ngọn đèn đường bật sáng soi sáng từng khuôn mặt tất bật trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Không ai để ý đến cặp đôi kỳ lạ đứng đó. Diệp Soái không ngờ nữ nhân này rời khỏi quán mì lại chưa đi ngay, xem ra rất tự tin vào kế hoạch của mình. Đó là điều tất nhiên, cô ta kiếm được con ma thế mạng tốt vậy cơ mà. Từng bước tiến tới thách thức: "Hô đi, hô mau đi, thời buổi này đúng là điên đảo hết cả. Cô em phi lễ anh làm anh đầu óc choáng váng rồi lại quay sang tố cáo anh à? Trên đời này chuyện ngon lành do em chiếm hết sao?" "Ok ok, xin lỗi, thế được chưa? Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, anh cũng đâu thiệt thòi gì, đừng được nước lấn tới, đó là nụ hôn đầu của tôi đấy." Mỹ nữ hơi sợ rồi, đưa tay ngăn Diệp Soái tiếp tục tiến tới, bản thân lùi lại mấy bước. Diệp Soái thăm dò thế thôi, đứng lại nhìn kỹ cô gái thay đổi hẳn con người dưới ánh đèn, lau hết phấn son mà không mất đi phần xinh đẹp, thậm chí càng thêm vẻ đẹp thanh thuần, tặc lưỡi: "Mỹ nữ, kiểu ăn mặc này của em trông càng đẹp hơn đấy. Em làm gì mà sợ tới đồn cảnh sát như thế?" Một lời đánh thức người trong mộng, mỹ nữ đứng ngay lại, lòng chấn định hẳn. Chẳng qua vừa rồi quá bất ngờ làm hơi bấn loạn thôi. Giờ lấy lại bình tĩnh, thái độ thay đổi hẳn, nhếch môi khinh bỉ: "Đúng, tôi làm cái gì chứ? Tôi chẳng làm cái gì hết. Tôi sợ cái gì? Đừng bám theo bà cô đây nữa. Có kiểu tán gái náo như thế không hả? Không nhìn lại bản thân mình đi. Tôi nhắm mắt lại tóm bừa một người đều cao ráo đẹp trai hơn anh. Tôi nói này, anh từ hoa quả sơn xuống đấy à? Hầu tinh thì cũng chỉ là khỉ mà thôi. Gì, bằng vào bộ dạng đó mà không biết xấu hổ bám theo chị đây. Cho anh tới hôn tôi, anh còn phải kiêng chân lên cơ, không biết nhục à?" Giọng rất lớn, trực tiếp chỉ thẳng mặt Diệp Soái mắng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Người đi đường nghe thấy che miệng cười né tránh. Cô nàng đáo để ngoan ngoắt thật, chàng trai đâu phải thấp đến thế. Vấn đề là cô gái thực sự quá cao. Hai người bọn họ đứng đối diện cách nhau có vài bước, chàng trai đúng là thấp hơn cô gái nửa cái đầu. Mấy câu này gần như đả kích Diệp Soái mất sạch thể diện. Mỹ nữ kia thấy y mà xa dầm, mừng thầm trong lòng, bị đả kích thành như thế ai chẳng tổn thương, còn mặt mũi nào bám theo mình nữa. Còn không mau mau ra góc tường ngồi đếm kiến đi, đặc ý bỏ đi, bước chân nhẹ thêm vài phần. Trong lòng còn nghĩ, đang sợ hết hôn, tên ngốc đó lại đi nhắc nhở mình, bắt trộm bắt tang vật, bắt gian thì bắt cả đôi, còn bắt lừa đảo thì phải bắt tới hiện trường, mà bây giờ người bị lừa e còn chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. Là lo lắng duy nhất là có cái đuôi bám theo, mỹ nữ ngay cả gọi taxi cũng không dám, đi nhanh hơn để con đường này càng xa càng an toàn, cắt đuôi trước đổi tính. Bước chân nhanh hơn, trên vỉa hè vang lên tiếng gót giày dễ nghe, đôi chân thon dài miên man, vòng eo kiến nhỏ nhắn, mái tóc chấm vai. Dưới sắc trời nhá nhem, mỹ nữ bước đi uyển chuyển, chiếc quần bó ôm sát lấy đùi, toát lên sự mềm mại mà săn chắc chỉ nữ giới mới có. Đó là bước chân của một cô gái xinh đẹp, biết mình xinh đẹp và tự tin về vẻ đẹp của mình. Diệp Soái vốn định tóm lấy à lơ đảo trong 18 cái tát, đến khi nhìn thấy hình tượng khi tay y phục của mỹ nữ thì lại không nỡ ra tay nữa. Trong đầu còn bồi hồi cảm xúc lúc nhận nụ hôn say điếng người kia. Giờ nhìn mỹ nữ vẫn câu hồn nhập phách như thế, khiến Diệp Soái vẫn luôn theo sau phải cảm thán. Cái thói đời gì thế chứ? Nữ nhân bây giờ làm sao vậy? Trên đường mà gặp phải một mỹ nữ xuất chúng, Không phải là gái bao thì là gái gọi, hiếm hoi gặp được một người không phải thì là thứ lừa đảo. Chả hiểu mà xui quỷ khiến thế nào, Diệp Soái cứ đi theo, xuyên qua vườn hoa, xuyên qua ánh đèn màu rực rỡ, đi qua vạch cái đường cho người đi bộ. Mỹ nữ kia áp chế kinh ngạc trong lòng không dám quay đầu nhìn lại. Đến khi đi tới mỏ chân, giày bốt cao gót không phải là thứ thích hợp đi đường dài. Cô dừng lại không người bóp chân, suýt nữa tức muốn xỉu luôn. Cách đó vài bước chân, cái con khỉ từ hoa quả sơn xuống, đang đứng đó dựa vào cái cây vừa vịt ngó nghiêng xung quanh rất giả. Anh! Mỹ nữ chỉ tay trái, tức muốn điên, được tới không nói ra lời, thở dốc mấy lần mới hậm hực quát. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, đừng chọc vào tôi. Cẩn thận bà cô đây cho người giết luôn đấy. Người đi đường lại một phen né tránh. Ai cũng biết mỹ nữ nổi giận hậu quả rất nghiêm trọng. Thời buổi này nữ quyền lên ngôi, âm thịnh dương suy, nam chửi bới đánh đập nữ giữa phố thì hiếm, chứ nữ mà đánh nam thì hết sức bình thường. Tôi không chọc vào cô mà cô chọc vào tôi. Diệp Soái nói một câu chẳng nóng chẳng lạnh, e đây mới là bộ mặt thật của mỹ nữ. Mặc dù làm người ta động lòng, nhưng không vì thế mà rung động, bị uy hiếp. Diệp Soái cười nhạt, nhổ phẹt một bãi nước bọt, chẳng nề nang gì nữa. Dọa tôi đấy à? Được, vậy tôi cho cô biết thế nào là dọa nhé. Lúc ở trong quán mì, camera đã ghi lại hình ảnh cài trang của cô. Vừa rồi cô đi qua ba con phố, sáu chốt canh cảnh sát. Đi 20 phút, vô số camera ghi lại gương mặt thật của cô. Nếu tôi báo cảnh sát, khớp hình ảnh hai bên, cô không có cơ hội để giết tôi đâu. Tội lừa đảo nghiêm trọng hơn tội giao dịch ngoại hối trái phép đấy. Mỹ nữ thực sự bị dọa đôi, theo bản năng cúi mặt xuống né tránh camera. Nhưng bản thân cô biết quá muộn rồi, lúc nãy không dám bắt taxi vì sợ bị người ta bám đuôi mà không biết. Đi bộ xa như thế, anh ngờ vẫn bị bám theo. Giờ thì quá nhiều dấu vết để lại rồi, nhưng không thể tỏ ra yếu thế. Dọa ai đấy hả? Anh cút xa cho tôi, tôi làm cái gì chứ? Lạ gì cái thói của đám đàn ông thối các anh, định dọa để bà cô đây phải lên giường chứ gì? Không có cửa đâu. Diệp Soái dừng dưng, ánh mắt liếc ngang liếc dọc trên người cô gái rất không tốt lành. Không có cửa lên giường cũng được, có đô la là được rồi. Tôi nói này cô em, trên người cô em không có túi, nhét tiền một chỗ nào thế? Mỹ nữ vốn còn trừng mắt lên tính đường dọa lui con khỉ này, thậm chí định la lên hắn phi lễ để người xung quanh xuống lại cho một trận. Nhưng vừa nghe nhắc đến đô la là khi thế xẹp ngay xuống, bị mắt giật giật lập tức ngậm miệng. Diệp Soái chỉ thăm dò thôi, lòng sáng như gương. Rồi đúng là cô ta đánh cháo USD của hai nam nhân kia, bây giờ vẫn đang giữ trên người. Vẹn vẹn chỉ khưng lại trong vài giây ngắn ngủi, mỹ nữ tự hồ nhìn thấy dụng tâm thật sự của Diệp Soái, mặt nghiêm túc. Muốn chơi đen ăn đen à? Mày không nghe ngóng xem chị đây là ai? Tôi không cần biết cô là ai, nhưng cô lạc đàn rồi. Bất kể là tôi thấy sắc nổi lòng tham hay thấy tiền muốn chiếm đoạt, cô chẳng làm gì được tôi. Vốn tôi chỉ định khoanh tay ngồi nhìn, cô muốn làm gì thì làm, muốn lừa ai thì lừa, chẳng liên quan tới tôi. Nhưng cô bất nhân, muốn có tiền lại muốn kéo tôi làm ma thêm mạng. Nếu hai tên ngốc kia mà phát hiện tiền giả ở đó thì kết cục của tôi thế nào? Diệp Soái mặt âm trầm, đấy mới là điều khiến y tức giận nhất. Thử tưởng tượng mà xem, nếu y không phản ứng nhanh hoặc hai tên kia cảnh giác một chút, hôm nay mình ăn đủ. Số USD bị mất kia thì nào cũng tính lên đầu mình, chỗ đó chừng mấy nghìn đô, người ta dễ dàng bỏ qua chỗ y sao? Mỹ nữ nghe vậy còn phi cười, nhìn thanh niên chẳng cao ráo cũng chẳng đẹp trai, bĩu môi chê giễu. Anh trách ai được, ai bảo trông anh ngốc như thế, cứ nhìn tôi chằm chằm. À, té ra tôi trung hậu thật thà, trong mắt cô lại thành thằng ngốc à? Vì câu nói này tôi không bỏ qua cho cô đâu. Diệp Soái rời cây đứng thẳng người lên. Được được, coi như tôi sai, mồm tôi thối. Nam nhân tốt không chấp nữ nhân, tôi xin lỗi anh, được chưa? Giờ trên người tôi không có tiền, anh nhìn thấy rồi, trên người tôi không có túi, đều đánh cháo mang đi. Muốn tiền thì để lại số tài khoản, tôi chia cho anh một phần. Còn đánh nhìn ra chuyện này, vậy cũng biết, đồng bọn của tôi có cảnh sát, đừng dẫn lửa thiêu thân. Mỹ nữ này cũng thiên biến vạn hóa, chớp mắt một cái thôi đã thay đổi thái độ ngay được. Đây là điều bình thường, không có cái bản lĩnh đó thì sao có thể làm kẻ lừa đảo. Giọng điệu lần này có cả rắn lẫn mềm, nhất là đoạn nhắc tới cảnh sát, âm thanh rất khẽ, kèm vẻ mặt thần bí làm người ta không tin không được. Diệp Soái bước thêm một bước, vì nữ nhân kia trong lúc nói chuyện đã âm thầm kéo giãn khoảng cách. À, nói tới cảnh sát mới nhớ, tôi đúng là hoài nghi tố dưỡng chuyên nghiệp của các cô đấy. Thứ hàng giả như thế mà còn không biết xấu hổ lấy ra khoe à? Vậy học lại số hiệu cảnh sát được sắp xếp như thế nào? Ngày số đầu tiên đã sai, lại còn thiếu ba số, đếm còn chẳng biết mà đi đóng giả cảnh sát, không sợ người ta cười rụng răng à? Nói thật, nếu không có tên cảnh sát giả đó thì tôi chẳng nhìn thấu thủ đoạn của cô. Cô tới trêu ghẹo tôi, hôn tôi là để thu hút sự chú ý của mọi người cho đồng bọn của cô đổi túi sách. Hai người đổi tiền kia, cứ đinh đinh đó là cái túi sách cũ, tiền đã kiểm tra xong rồi ở trong cái túi đó. Tiếp đó, khi cô đếm USD thì đúng lúc cảnh sát đi vào, hai người kia khẩn trương quay đi một cái, cô liền nhanh tay đánh cháo, đúng không? Cái túi sách kia thì đúng là đồng bọn của cô mang đi rồi, nhưng số USD thì vẫn còn nguyên trên người cô. Mỹ nữ bị Diệp Soái vạch trần mánh khóe, mặt trắng bệch, lảo đảo lùi lại, đột nhiên cho tay vào phía sau quần. Động tác đó khiến Diệp Soái giật nảy mình, tưởng cô ta thẹn quá hóa giận mang hàng nóng ra chơi. Ai ngờ mỹ nữ đút sấp tiền cầm trong tay, nhìn Diệp Soái hoảng sợ nhảy lui ra sau, những mắt khiêu khích. Không đợi y có tác động gì, đưa tay lên một cái kéo áo khoác đã khỏi đầu, cầm trên tay chỉ còn mặc chiếc áo mùa thu bó sát người. Tức thì đường cong chính cơ thể càng thêm nổi bật, quấn tiền vào trong áo khoác. Anh giỏi đấy, rất có nhãn quang, vậy thì anh đoán xem lần này là thật hay giả, có bản lĩnh thì tự lấy đi. Nói xong vung tay ném chiếc áo khoác quấn lại kia, rời tay mà bay, kép bụp một tiếng rơi lên mái tôn của cửa tầng hai cửa hiệu bên kia đường. Không đợi Diệp Doãn có phản ứng, mỹ nữ xoay người co chân chạy ngay, không đi đường lớn nữa mà lao vào ngõ nhỏ gần đó, chớp mắt đã chẳng thấy đâu. À, kim tiền thoát xác, tôi xem cô có thể cởi mấy món. Diệp Doãn chẳng nghĩ nhiều, kể cái áo bọc tiền đuổi ngay theo mỹ nữ. Cùng lúc Diệp Soái dục sức truy kích, men theo đại lộ Trung Châu đi về phía nam. Ở gần bến xe đường dài, hai nam tử chạy suốt thời gian dài rốt cuộc cũng kiệt sức, dựa vào cái cột đèn đường thở hồng hộc. Lần này thực sự là mệt tới mờ cả mắt, đau cả phổi, có điều mệt mà vui, vừa thở còn nhìn nhau cười không thôi. Cười gì thế? Người anh em họ Lưu nói đứt quãng. Mẹ nó chứ, con ngốc kia chỉ mãi ướn nẹo liếc mắt đưa tình với nam nhân. Chúng ta kiếm lớn rồi. Vốn là đi đổi tiền, không ngờ tiền không đổi được nhưng lại lấy được số tiền cần đổi, sao không vui cơ chứ? Họ Tần xoay người giữ lưng vào cột cây khanh khạch dục. Tiền lấy ra chia kiếm chỗ chơi bời chút. À đúng. Họ Lưu lấy cái túi sách đã đẫm mồ hôi ra. Họ Tần gần như giật ngay lấy, mở khóa hú lên sung sướng, phong bì ngân hàng dày cộp trong tay vội vội vàng vàng xé rách một cách thô bạo. Góc túi tiền vừa bị xé ra thì trong tích tắc đó nụ cười đông cứng trên môi. Họ Tần đưa tiền cho đồng bọn, nổi giận hỏi: chuyện này là sao? Đúng màu sắc, đúng kích cỡ, đúng độ dày, chỉ có điều tiền thì không đúng. Mấy chữ kia làm người ta mặt khó coi hơn xác chết. Ngân hàng Minh Đô, nhân dân tệ biến thành tiền âm phủ. Họ Lưu sợ hãi nhảy lùi lại, hai tay đã phía trước thanh minh. Đại ca, hai chúng ta chạy suốt dọc đường không nghỉ chút nào, anh hoài nghi em sao? Đúng thế. Họ Tần như con thú giam trong lồng cuồng nộ đi qua đi lại, ném mạnh số tiền âm phủ xuống đất. Mẹ nó, con đi kia giờ trò rồi, nhưng chúng ta tận mắt nhìn cô ta bỏ tiền vào túi sách, có thấy ai đụng vào đâu? Không ai đụng vào cả. Cả hai im lặng nghĩ lại, không rõ là xảy ra chuyện gì, chỉ biết trơ mắt ta nhìn nhau. Tuy không hiểu ra sao nhưng chắc chắn là đôi cầu nam nữ đó giở trò, không thể ai khác vào đây được. Hai người chửi rủa ngàn lần vạn lần, hồi lâu chưa nguôi, bọn nọ chạy nửa tiếng chơi, mất nửa cái mạng, đốt cuộc mừng hụt một phen. Họ Lý chấp nhận số phận trước, yêu xìu nói: thôi, coi như còn may chúng ta chưa kịp giao dịch, nếu không mang về đống tiền giả rồi. Họ Tần thở hắt một hơi tự an ủi mình: đúng, may mà có cảnh sát tới, nếu không thì lỗ lớn. Còn mẹ nó chứ, thiếu chút nữa thì mặc bẫy, cuộc đời bây giờ toàn bọn khốn kiếp, bất cần một chút là chết ngay. Nói tới đó thì cũng đút sấp đô ra, vẫn còn đây, vuốt một cái cảm giác tay rất thích, biết ngay không phải là giả, thuận tay đếm tiền. Sau đó một tờ, hai tờ, ba tờ, toàn bộ động tác dừng lại, xếp tiền rời tay rơi lả tả. Sao vậy anh? Họ Lưu không nói được hết câu, vẻ mặt không khác gì họ Tần, khóc không ra nước mắt nữa. Cả hai như bị rút mất xương sống, nhún người ngồi bịch xuống đất, hai mắt vô hồn. Rất lâu sau, họ Tần một tay búng vào vai đồng bọn, tay kia ôm lấy tim, đấm ngực mà khóc. 3.000, những 3.000 đô đó, huynh đệ, 3.000 đó. Đại ca, họ Lưu lòng cũng như dao cắt an ủi. Anh nghĩ thoáng một chút, dù sao cũng là tiền chúng ta ăn trộm được mà. Trộm thì sao, cũng là tiền mồ hôi chứ, cũng phải bỏ công bỏ sức, chứ không phải ngồi im tiền rơi vào mồm đâu. Còn mẹ nó, không cho chúng ta sống nữa rồi. Tao không tha cho chúng, tao thề không tha cho bọn chúng. Để tao gặp lại, tao dùng đôi tay này bóp chết cả hai đứa chúng nó. Tiền thì đúng là thật, vẫn là đô, nhưng 100 đô biến thành 1 đô, bày tán loạn khắp nơi, không ai còn tâm trạng để nhặt. Nếu như cuộc đời là cuốn băng video có thể tua lại hình ảnh, sẽ nhìn thấy rõ ràng lúc mỹ nữ trong những nụ hôn không chỉ để thu hút ánh mắt hai người bọn họ, mấy bàn xung quanh cũng bị một cảnh táo bạo đó làm sững sờ. Số nhân dân tệ mà hai người vừa kiểm tra bất chi bất giác bị một nữ nhân khác đánh cháo. Sau đó cảnh sát xuất hiện cũng là để lần nữa thu hút sự chú ý của hai người họ, tạo điều kiện cho mỹ nữ cháo tiền mà thôi. Đồng USD bất kể là giá trị bao nhiêu thì kích cỡ luôn là 15.6 × 6.6 cm, chỉ cần che đi chữ số 100 dễ dàng che trời vượt biển. Mà khi đó vì cảnh sát tới, nữ nhân kia rú giấy ăn phủ lên xếp tiền che đi, không ai để ý gì cả, đều cho là chuyện hiển nhiên. Ở Trung Châu, trao đổi ngoại tệ gọi là dắt ngựa vàng, đó là từ cách phát âm trans money, đọc lái thành. Rất nhiều người chơi trò cháo 100 đô với 1 đô. Thủ pháp lừa đảo này không mới, nhưng hai người bọn họ không ngờ là mình lại bị lừa. Mà đoán chừng tới giờ có lẽ cũng không ngờ cảnh sát cũng là giả nốt. Mỗi vụ lừa đảo thành công khả năng không phải nhờ tính toán quá cao minh. Cho dù là sau khi chuyện xảy ra ta có phân tích chuẩn xác khi nào, thì khi đó diễn ra đều không phát hiện được. Khi lòng tham dục vọng nổi lên, IQ sẽ tụt xuống thẳng tắp. Nếu không hai người kia làm sao chạy tục mạng nửa tiếng đồng hồ. Tất cả là do lòng tham khiến người ta làm chuyện ngu xuẩn. Giờ thì hay rồi, ngay cả cơ hội tóm đồng bọn của kẻ lừa đảo cũng không còn. Hai người bị lừa hối hận vô kể. Nhưng bọn họ chắc chắn không thể ngờ được rằng mỹ nữ lừa đảo cũng đang hối hận. Mặc dù tiền thì lừa tới tay rồi, nhưng hối hận khi đó không nên lâm thời thay đổi kịch bản. Vốn có kế hoạch vẹn toàn để đánh cháo tiền rồi, mà cùng lắm nếu không được thì thực sự giao dịch ngoại hối cũng chẳng hề gì. Cơ hội không bao giờ thiếu, làm cái nghề này không cần quá mức mạo hiểm. Thế nhưng lòng tham của con người không phải người bị lừa mới có, kẻ đi lừa cũng chẳng khác gì. Ở hiện trường phát hiện tên ngốc Diệp Soái cứ xi xi dại dại nhìn mình, làm mỹ nữ sáng mắt, nổi hứng trêu chọc nam nhân đột ngột thay đổi kịch bản, dùng độ hôn đánh lạc hướng đổi túi sách thành công. Mỹ nữ không chỉ lợi dụng Diệp Soái một lần, đáng lẽ phải đưa số USD đánh cháo được cho đồng bọn, nhưng ỷ vào có tên ngốc làm ma thế mạng ngồi đó, cô trực tiếp cầm 3.000 đô bỏ đi. Có ví tiền và bạn trai thế chấp ở quán này, hai người kia căn bản không suy nghĩ, an toàn hơn là đưa tiền cho đồng bọn. Lúc rời khỏi quán mì, cô còn đắc ý về diễn xuất của mình, nhưng đâu ngờ lại được lấy một âm hồn bất tán đuổi theo cô cho tới tận bây giờ, khiến cô không dám về hang ổ. Về sau càng nghĩ càng thấy không đúng, tên kia rõ ràng có cơ hội tới dùng sức cướp tiền, thậm chí cướp luôn cả xác, nhưng y lại không làm như vậy. Không hiểu y muốn gì, phải chăng có ý đồ biến thái nào đó, càng không nghĩ ra lại khiến cô càng sợ hãi, thậm chí nảy sinh suy nghĩ hoang đường. Chẳng lẽ người này là cảnh sát? Nếu không sao có thể nhìn thấu mánh khóe của mình. Nếu là người trong nghề thì không khách khí đặt tay cướp tiền rồi. Hai người cứ thế một trước một sau truy đuổi. Mỹ nữ thi thoảng dừng lại chửi vài câu, nữ đừng bất ngờ rẽ vào ngõ Triệu Gia, sau đó sải đôi chân dài chạy thật nhanh. Đây là cái ngõ rất nhỏ, địa hình phức tạp, rất dễ lạc lối. Mỹ nữ tự tin khiến kẻ bám đuôi chóng mặt, không biết lối nào mà lần. Thế nhưng khi vừa thoát khỏi con ngõ, nhìn lại phía sau, Diệp Soái vẫn như bóng ma, không nhanh không chậm bám theo sau. Từ tức giận dần dần chuyển sang khiếp sợ, mỹ nữ chạy thẳng tới ngõ chuyên bia cổ xưa nhất thành phố. Theo truyền thuyết nơi này có 9981 cửa ra vào, có rất nhiều ngõ cụt, bất cần một chút vào mà không ra được. Chạy, chạy, lại tiếp tục chạy, mỹ nữ đá văng thùng rác, kéo đổ một chiếc xe đạp, liên tục tạo chướng ngại vật mà không ngăn cản được người đuổi theo đằng sau. Nhiều lần đánh lạc hướng, vừa chạy phía này nhưng bất ngờ chuyển phía khác nấp trong góc tối. Không ngờ đối phương đứng lại thoải mái nghỉ ngơi. Chạy qua Triệu thị tư đường, chạy vào ngõ tối om om, chỉ vừa một người đi, rẽ trái rẽ phải liên tục vẫn không thể cắt đuôi. Xem ra đối phương còn thông thạo đường xá hơn cả mình, vậy thì thảm rồi, chẳng có thời gian nghĩ ngợi hay than vãn. Mỹ nữ lại tiếp tục chạy và chạy, gần như chạy hết cả ngõ. Khi lối ra đã ngay trước mắt, mỹ nữ quay đầu vẫn thấy Diệp Soái ở đó như một bóng ma. Lần này cô hết chịu nổi rồi, dựa vào tường thở. Khoan khoan, dừng lại, nghe tôi nói. Hộc hộc, chết mất, vì sao tôi lại gặp phải tên biến thái nhà anh chứ? Nghe cứ như tiếng rên rỉ trên giường, nhưng chẳng có tí sung sướng nào trong đó. Mỹ nữ một tay chống hông, đến thở cũng khó nhọc, nhìn Diệp Soái đã dừng lại, đứng đó chỉ cách vài bước chân. Cô nửa muốn khóc, nửa muốn nổi điên. Anh có phải là nam nhân không? Ức hiếp một cô gái mà cũng tính là bản lĩnh à? Không phải anh là cớm chứ? Cô thấy tôi giống không? Diệp Soái cũng đang thở, có điều nói chuyện vẫn lưu loát, chứng tỏ chưa cạn sức. Giống? Thôi được rồi, bà cô đây chịu thua. Anh muốn cái gì nào? Không nhân chứng, không vật chứng, anh bắt được tôi cũng phải thả. Mỹ nữ xem ra gần từ bỏ rồi, dùng tới chiêu ăn vạ. Bằng bằng nhãn quang đó của cô mà cũng đi làm lừa đảo à? Nếu tôi là cảnh sát thì không khách khí với cô đâu. Cướp tiền trước, cướp sắc sau, đều cả người lẫn tiền, đổi trong một cước đá cô đi, khiến cô chẳng còn nơi nào kêu oan. Diệp Soái giọng nhạt nhẽo, vì cha mình cho nên y chẳng có tí thiện cảm nào với cảnh sát. Người nói không phải cảnh sát mà giọng điệu cũng chẳng hề giống. Mỹ nữ nhạy nhõm hơn nhiều, bản tính dần khôi phục. Tốt, không phải cảnh sát thì dễ thương lượng. Money à, nghe em nói này, muốn theo đuổi nữ nhân không thể làm như thế được. Tiền em cũng vứt đi rồi, anh còn muốn gì nữa? Rốt cuộc anh muốn làm gì cứ nói thẳng. Em nói này, không phải anh thực sự nhìn chúng em, muốn em lên giường chứ? Thì cũng phải để em thích anh đáng chứ. Nhìn anh cũng lịch sự, chắc không dùng trò cứng bức đâu nhỉ? Lời này nói vô cùng ám muội, khiêu khích, nhưng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Diệp Soái dựa lưng vào tường. Bây giờ mày nghĩ tới lấy lòng tôi à? Được, tôi cho cô lựa chọn, muốn hiến đồ hay hiến thân? Tùy anh, dù sao tôi cũng không chạy nữa, mà tiền thì vứt đi rồi. Ôi, mệt chết mất. Mỹ nữ nói xong từ từ ngồi xuống, trông có vẻ kiệt quệ rồi, không còn sức phản kháng. Thực ra khóe mắt luôn nhìn Diệp Soái đề phòng, đồng thời đợi cơ hội. Định chơi xấu hả? Tiền vẫn đợi trên người cô em thôi, ném cái áo khoác tưởng lừa được tôi sao? Có giỏi sao không ném luôn cả quần đi? Giờ xem như hai người cũng hiểu nhau rồi, Diệp Soái chẳng lịch sự với cô em này nữa. Anh làm tôi tức chết. Tôi thực sự vứt tiền đi rồi mà. Tôi tưởng anh là cảnh sát cho nên sợ quá vứt tăng vật đi. Nếu không anh cứ kiểm tra mà xem. Mỹ nữ quyết không chịu nhận, hơi thở dần đều trở lại. Bất kể là bỏ rơi người này hay dụ người này tới gần đều có cách, nhưng người ta cứ giữ khoảng cách không sao không gần, chẳng biết làm sao. Diệp Doãn quả nhiên là vẫn đứng im tại chỗ. Định nhờ tôi tới gần để chơi tôi à? Tôi không cho cô cơ hội đâu. Mặc dù khi nãy tôi không nhìn đám mánh của cô, nhưng tôi nhìn thấu con người cô rồi. Nếu cô thực sự chỉ muốn thoát thân thì vung tiền ra đường cho người ta nhặt đồ chạy. Cần gì phải làm cho phức tạp đó, mang tiền ra đây. Anh thực sự dám lấy sao? 3.000 đô đấy, bị bắt đủ cho anh vào trong vài năm. Mỹ nữ hăm dọa. Không thể nào, người lừa đảo là cô. Sau đó cô cống hiến cho tôi, cô chẳng cách nào chứng minh được gì đâu. Tôi hỏi nhé, tên tôi là gì? Diệp Soái hỏi nhỏ một câu. Anh... Mỹ nữ nhắm mắt lại, đau khổ vô cùng. Nhà tiền ra thì tất nhiên là không nỡ, nhưng muốn chạy thoát lại chẳng được. Giọng mềm hẳn xuống như tình nhân thỏ thẻ. Làm việc đừng tuyệt tình như thế. Tôi chia anh 1.000 nhé. Tôi còn phải nuôi mình ăn cả nhà. Mọi người sống đều không dễ dàng. Đừng giở trò đó ra. Định nói trên có mẹ già dưới có con nhỏ hả? Trò đó nghìn năm qua người ta chơi chán rồi. Hôm nay tôi phải cho cô một bài học nhớ đời. Cho cô biết, lúc đầu đuổi theo cô, tôi không hề nghĩ tới tiền, vì tôi không muốn dây vào rắc rối, muốn dọa cô một chút thôi. Nhưng giờ tôi đổi ý rồi. Cô tưởng ỷ mình xinh đẹp muốn trêu ghẹo người khác thế nào cũng được à? Khinh tôi thấp bé chứ gì? Còn nói tôi từ hoa quả sơn xuống. Cô thành công làm tôi tổn thương rồi đấy. Chúc mừng, cái miệng cô thật độc ác. Đứa con gái như cô, nếu gặp phải tôi mấy năm trước, đánh cô tích cha mẹ không nhận ra đã là nề mặt lắm rồi. Đưa tiền đây, nếu xảy ra vấn đề thì tôi nộp lên cho cảnh sát, Tố cáo cô trước, dám chơi tôi à? Sẽ mai chơi ai? Diệp Soái giọng lạnh tanh, chẳng có chút đường thương lượng nào. Mỹ nữ lần nữa hối hận, nhưng giờ hối hận còn ích gì nữa, từ từ đứng dậy. Anh thắng rồi, tiền đây, cầm lấy mà tiêu đi. Bóng đen bay vù tới, cùng lúc bóng người loáng lên lại chạy. Diệp Soái nhanh nhẹn nghiêng đầu sang bên, chỉ nghe đâm một phát trúng vách tường, làm một cục gạch. Hóa ra nữ nhân đó vừa ngồi xuống đất để nhặt gạch ném mình sao? Diệp Soái dù đề phòng rồi vẫn toát mồ hôi lạnh. Nếu chúng cú này nhập viện là cái chắc. Máu nóng bốc lên đầu, chẳng cần suy nghĩ lập tức đuổi theo. Thế là lại một màn người trước kẻ sau. Diệp Soái chủ động giữ gìn thể lực nên không chạy nước rút, chỉ mười mấy bước đã ra khỏi ngõ. Nữ nhân kia cách đó không xa đang hướng về cùng thiếu niên ở đường Kinh Bát. Khoảng sân rộng phía trước cùng thiếu niên đã trong tầm mắt. Trời đã tối hẳn, giờ cơm đã qua. Ở trên sân vang lên khúc nhạc dân ca. Một nhóm phụ nữ trung niên eo to quá khổ, thừa cân quá mức đang nhảy múa. Xung quanh lác đác và gia đình dẫn con nhỏ đi chơi cùng vài cặp đôi tay trong tay dạo phố. Diệp Doái cũng từng đi qua chỗ này, đuổi theo hơn nửa tiếng rồi. Biết cô gái kia trột dạ không dám tới chỗ đông người, trên người cô ta còn cả đống USD mà. Quả nhiên là sắp tới cùng thiếu niên. Nữ nhân kia lại giơ trò cũ, dừng lại đưa tay ra. Dừng lại, dừng lại. Cô có trò nào mới mẻ hơn không? Lại định dọa hô hoán hả? Mời cô hô đi. Diệp Soái đứng lại, giọng chán nản. Được, thằng em, thời khắc quyết đấu cuối cùng tới rồi, có gan thì đừng chạy nhé. Mỹ nữ tự hồ có vũ khí bí mật gì đó, lần này tự tin hơn rất nhiều. Đúng rồi đấy, tiền vẫn ở trên người tôi, có điều tôi nhìn thấu cậu rồi. Nhìn thấu gì nào? Nhìn thấu thằng em không phải vì tiền mà tới, có phải vì bị chị đây làm động lòng được không? Muốn cưới chị chứ gì? Mỹ nữ khẽ cắn môi, nói câu này mà mặt trắng hề đỏ, thậm chí có vài phần đắc ý, lại đắc ý vì khiến nam nhân điên đảo. À, nói đúng rồi đấy, có điều tôi muốn cả tiền lẫn sắc. Diệp Soái chế giễu. Cậu có thủ đoạn đấy, tôi thừa nhận, nhưng thằng em vẫn non một chút, không đủ tàn nhẫn. Nếu không khi ở trong ngõ tối nhiều cơ hội như thế, cậu muốn làm gì cũng chẳng ai cản được, phải không? Mỹ nữ nhìn Diệp Soái chăm chăm. Chạy suốt một chặng đường dài, mặt càng trắng, tóc tai tán loạn dính vào trán rịn mồ hôi. Rõ ràng là không hề trang điểm nhưng lại càng thêm mê người. Nói thực thì Diệp Soái đuổi theo không phải vì số USD kia. Nếu không thực sự như mỹ nữ kia nói, ở trong ngõ tối y xông tới cướp tiền là xong. Y làm vậy là vì muốn trả thù, có chút giống thanh niên đơn thuần đi đùa bỡn tình cảm. Tuy Diệp Soái chẳng đơn thuần, nhưng mà tổn thương tự tôn là có thật. Bên kia mỹ nữ đã có hành động, hai tay nắm lấy cổ áo, vừa dùng sức một chút, bờ ngực nhô lên càng rõ ràng. Từng bước đi về phía Diệp Soái, đang không biết cố định làm gì thì rẹt một cái, cổ áo bị xé toạc một đoạn. Diệp Soái tức thì há hốc mồm, bị sự chịu chơi của em gái này làm sững sờ. Lúc này cô gái đó vẫn còn chưa hết thở dốc, mồ hôi rịn ra càng làm dung nhan như hoa như ngọc đó trong sắc đêm đã mê người lắm rồi. Giờ cổ áo bị xé toạc, cả màng da ngực lớn trắng như tuyết phơi bày trước mắt, rung đình theo từng bước chân đi tới. Dưới ánh đèn đường, chiếc áo lót màu đen và da ngực trắng muốt tạo nên tương phản mạnh mẽ. Hai sắc màu đen và trắng là màu nguyên thủy nhất, rất dễ làm cho người ta nảy sinh dục vọng nguyên thủy. Đây là loại áo lót cài trước, nhẹ nhàng nâng đỡ hai bầu ngực đầy đặn, lại có chút chật, khiến khe hở giữa càng thêm sâu. Thậm chí nữ nhân đó còn kéo cả áo lót xuống, thập thoáng quần vú màu hồng. Hai đôi bú như muốn bật tung ra ngoài, càng lúc càng tới gần. Diệp Soái mắt nhìn chăm chăm, chân theo bản năng cất bước, nhưng không phải tiến lên mà là lùi lại. Biết mà, thằng nhóc này chỉ được cái miệng ghê gớm thôi, thực ra còn non nớt lắm. Mỹ nữ càng thêm đắc ý. Có câu nói thế nào nhỉ? Thân thể nữ nhân là vũ khí tối thượng. Miệng khẽ cười, nhìn Diệp Soái lùi từng bước, nghiêng đầu kích thích. Sao thế? Hay là thằng em công năng có vấn đề? Ôi ôi, thương thế. Đừng nói mới nhìn đã kích thích bắn ra rồi nhé. Diệp Soái miệng khô đan, mặc dù đang lùi, mắt không rời vị trí kia. Chiếc áo lót màu đen làm bằng chất liệu trong mờ mỏng nhẹ, tự lớp sương mù mờ nhạt, lúc này chẳng làm tròn trách nhiệm bảo hộ chủ nhân. Nói bảo hộ chẳng bằng nói là khơi lên dâm dục của người ta. Vì vóc dáng của cô gái rất cao, bầu ngực kia vừa tầm mắt của Diệp Soái, lại chỉ cách chưa tới 5 cm, làm y thoải mái ngắm nhìn. Thậm chí hai vật nhô lên ở trên bầu vú xuyên qua lớp áo lót, nhìn rõ ràng hình dạng. Khoan đã nào, 5 cm, sao lại gần thế? Nữ nhân kia đột ngột đẩy ngã Diệp Soái, xoay người, hai tay ôm lấy ngực áo bị xé rách, hét lên thê thảm: "Cứu tôi với, cứu tôi với, bắt lưu manh!" Chỉ trong tích tắc, mỹ nữ đã biến thành cô gái yếu đuối bị bức hại. Tiếng thét thảm thiết kinh động những bà cô đang múa rèn luyện sức khỏe, chạy vài bước lao vào đám đông. Đám đông tức thì hỗn loạn, cứ nhìn cái áo bị xé rách kia, chẳng cần hỏi cũng biết là chuyện gì. Lại thêm chạy bao lâu như thế, mặt trắng bệch, tóc tai tán loạn, thực sự là khiến người ta sinh ra quá nhiều liên tưởng. Đột biến phát sinh, Diệp Soái thế nào cũng không ngờ rằng nữ nhân này lại giở trò như thế, sơ sẩy một chút là thua trắng bàn rồi. Lúc này mấy bà bác đã dừng cả lại, vây quanh cô gái đang thu thít khóc kề lể, đứt quãng chuyện xảy ra. Không cần nghe thì nữ nhân đó bịa đặt gì, bằng vào từng ánh mắt dữ dội đang dần dần quay đầu nhìn về phía mình, Diệp Soái biết mình có trăm cái miệng cũng không cãi nổi. Thằng kia, chính là thằng kia, chính nó là đứa tấn công cô bé đấy. Nhìn mặt đã biết không phải loại tử tế rồi. Báo cảnh sát đi, bọn lưu manh bây giờ lộng hành quá rồi. Có ai không, đánh chết nó đi. Mọi người, đánh chết thằng lưu manh đó. Một bà cô cao to lực lưỡng hô hoán đám đông chạy tới. Thực thì có người hưởng ứng. Một vài thanh niên xung quanh nghe thấy hô hào đánh lưu manh cũng tham gia. Chẳng mấy chốc đội ngũ 20-30 người bước chân đầm đập, khí thế vô cùng kinh khiếp. Diệp Soái bò dậy, vì quá hoảng sợ còn trượt ngã một lần, phải bò cả bốn chân mà chạy. Đường lớn không dám đi, veo một phát lao thẳng vào ngõ nhỏ. Thiên hạ này vẫn còn người tốt. 10 phút sau, ở ngoài cung thiếu niên, đám bà chủ gia đình tập luyện thể thao rốt cuộc cũng dỗ dành được cô gái đáng thương vừa bị cướp mất ví, lại thiếu chút nữa bị kẻ ác cưỡng bức. Bọn họ chửi bới đạo đức xã hội ngày một đi xuống, chửi bới đám lưu manh hoành hành, chửi cảnh sát vô dụng chỉ biết sách nhiễu người dân. Có điều chuyện này chỉ có thể thương tình mà không giúp gì được. Đành gọi taxi đưa cô gái đáng thương về. Một phụ nữ trung niên nhìn có vẻ khá giả trả trước tiền xe, dặn dò lái xe phải đưa cô gái về nhà, dặn cô gái sau này ra đường phải cẩn thận. Một vài thanh niên nhiệt tình truy đuổi chạy về, nói thằng lưu manh thông thuộc địa hình chui vào ngõ tối biến mất rồi, đành phải báo cảnh sát. Thật ra báo cảnh sát rồi, nhưng mà mãi mới tới. Nghe nói là mất không nhiều tiền, nghe nói cô gái bị xây áo đã về nhà trước, nghe nói là kẻ ác đã chạy mất. Hai hiệp cảnh ghi chép qua loa, thoáng cái chẳng thấy đâu. Vụ này không lập án được, ai không tin thì cứ thử đi. Bị cướp có vài trăm đồng mà đòi báo án à? Chuyện bé như mặt mũi, chó nó cũng không thèm để ý. Nói cứng bức à? Không phải chỉ đách áo sao, cũng chẳng thể làm gì hết. Thế nên câu chuyện bắt nguồn từ quán mì chỉ đành kết thúc như thế. Các bạn vừa nghe xong phần số 3 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.